Chương 432, nóng nảy đêm trước. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc hướng về Trương Dũng bảo đảm, chính mình thi cuối kỳ thử, chắc chắn sẽ không đăng ký một môn ngành học, hắn lúc này mới rất phê chính mình không phải tới lên lớp. Một đám học sinh, líu ra líu díu thảo luận lên, có điều đại đa số cũng không coi trọng Ninh Tiểu Bắc. Tống Hạo Minh nhưng là tiêu chuẩn cao phú soái, không chỉ có trong nhà có tiền, hơn nữa thành tích học tập, xã hội nhân mạch, ăn nói cử chỉ đều là rất tốt, cùng Ninh Tiểu Bắc hoàn toàn liền không phải một đẳng cấp. Kim hôm sau, Ninh Tiểu Bắc chỉ sợ cũng sẽ liều mạng nỗ lực, nhưng kết quả, phỏng chừng vẫn là thất bại thảm hại. Lúc này, không ít bạn học đều là lắc lắc đầu, hướng Ninh Tiểu Bắc quăng tới đồng tình ánh mắt. Tan học sau khi, Ninh Tiểu Bắc đuổi Tô Giao Giao đi ăn cơm. Tô Giao Giao không nhịn được hỏi, Tiểu Bắc, công ty của ngươi đến tuột cùng là làm gì? Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, bảo mật. Cái kia, ngươi thực sự là nắm thắng Tống Hạo Minh sao? Cha hắn là Tống Diệu Nam, Tùng Hải thành phố Yên Tiểu ông trùm. Tống Hạo Minh làm cu nở dê là Yên Tiểu chuyện làm ăn. Vì lẽ đó cha hắn giao thiệp, hắn đều cần phải Tô Giao Giao lo lắng nói. Ha ha, thứ không có tiền đồ. Ninh Tiểu Bắc xỉ cười một tiếng, hắn lao tử làm Yên Tiểu chuyện làm ăn, hắn cu nở dê làm Yên Tiểu, cũng thật là hiểu được vật tờ nở dùng ai cho nên nói a, Tiểu Bắc, vạn nhất ta là nói vạn nhất người thua rồi, có thể hay không không nên rời bỏ ta? Tô Giao Giao dùng một đôi mắt to như nước trong veo nhìn phía Ninh Tiểu Bắc. Ngốc ni tử. Ninh Tiểu Bắc cười nói, yên tâm đi, ta không thể thua. Ừm, ta tin tưởng ngươi cố lên. Tô Giao Giao trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ, cho Ninh Tiểu Bắc cố lên nổi giận. Dưới buổi trưa, Ninh Tiểu Bắc đều bồi Tô Giao Giao đồng thời vượt qua. Lên lớp thì tẻ nhạt, liền đùa giỡn một chút cô gái nhỏ, khai điểm dầu, tán gẫu một chút thiên, sau đó sẽ lật sách nhìn một chút. Mấy quyển dày đặc kinh tế học sách giáo khoa, một tiết khóa cũng không cần, Ninh Tiểu Bắc liền nhìn cái thông suốt. Ở thiên nhân đan gột rửa qua cường hãn đại nào dưới, không chỉ có thể làm được đọc lầu lầu, còn có thể thông hiểu đạo lý. Một tiết khóa hạ xuống, không nói có thể viết ra một phần kinh tế học học thuật luận văn, nhưng ứng phó thi cuối kỳ thử, vẫn là thừa sức. Ngoài ra, còn có một việc, vậy thì là Viên Tông Minh cùng Mã Tên Béo tuyên truyền đưa đến hiệu quả. Phía sau mấy cái ở xem ngôn tình thần tượng kịch tiểu nữ sinh, Liễu Gia Liễu Díu Địa đang thảo luận một người tên là Long Tiên Diệu đồ vật. Nha! Tại sao lại là cái này? Long Tiên Diệu ta ngày hôm nay nhìn Chu Tiên Thanh Vân Trí cùng Vi Vi Nhất Tiếu Ngận Khuynh Thành, bên trong đều ở đánh quảng cáo đúng đấy, ta vừa bái đủ một hồi, cái này cái gì Long Đằng Xí Nghiệp, QNZ quá có tiền đi, không chỉ có đem hết thể nóng nảy kịch truyền hình cùng tống nghệ tiết mục quảng cáo vị đều mua lại, còn đem toàn bộ Tùng Hải trạm tàu điện ngầm cùng trạm xe buýt bài đều nhận thầu, quả thực chính là hào vô nhân tính, còn nói sao, đại minh tinh liễu. Băng Khanh đều ở cho cái này Long Tiên Diệu đánh quảng cáo, nói cái gì có thể trị liệu nam nhân hết thể bệnh tật, một bình thấy hiệu quả, giả một bồi 10 a, thật sự giả a, kém coi ý nhất 1 vạn tệ một bình, ngươi mua đi. 1 vạn tệ quá đen đi, làm sao không đi cướp dòng giã một buổi chiều. Ninh Tiểu Bắc cũng nghe được không ít bạn học đang thảo luận Long Tiên Diệu. Đại để đều là thảo luận nó có phải là hàng giả, sau lưng nó Long Đằng Xí Nghiệp cỡ nào có tiền loại hình. Buổi tối tan học, đi ngang qua nhà ga tấm bảng quảng cáo thời điểm, Ninh Tiểu Bắc quả nhiên thấy, liên tiếp 3 cái quảng cáo vị đều là bị Long Tiên Diệu nhận đầu, không ít chờ xe người đều là vi cùng nhau nghị luận sôi nổi úp nhật, này tuyên truyền hiệu quả, e sợ cái này Tùng Hải cũng không có người không biết, không người không hiểu đi. Ninh Tiểu Bắc lau mồ hôi. Về đến nhà, Ninh Tiểu Bắc cho Mã Tên Béo gọi điện thoại. Này, lão Mã. Ninh Tiên Sinh, có chuyện gì không? Mã tiếng của Tên Béo rất nhanh chuyển tới, mang theo ý cười, ha ha, Ninh Tiên Sinh. Nhìn thấy chúng ta tuyên truyền cường độ chứ sau 3 ngày, bảo quản công ty chúng ta ngưỡng cửa đều phải bị dẫm nát, ta tìm ngươi không phải nói cái này. Ninh Tiểu Bắc lườm một cái, nói, Tống Diệu Nam, ngươi biết sao? Tống Diệu Nam, ngươi nói Diệu Nam Yên Tiểu tập đoàn cái kia. Mã Tên Béo sửng sốt một chút nói. Ừm. Ninh Tiểu Bắc gật gật đầu, nên là được rồi. Làm sao Ninh Tiên Sinh, người này cùng ngươi có cao ý gì ân đoán sao? Mã Tên Béo biết Ninh Tiểu Bắc sẽ không vô duyên vô cớ hỏi một người xa lạ, người này hoặc là chính là cùng Ninh Tiểu Bắc có cựu oán, hoặc là chính là đối với hắn có ân. Hắn có phải là có con trai, gọi Tống Hạo Minh, ở Tùng Hải Đại học đọc sách hiệp, cái này ta liền không rõ ràng. Mã Tên Béo trần trờ nói. Vậy ngươi giúp ta tra một chút, cái này Tống Hạo Minh nên ở bên ngoài gây dựng sự nghiệp, khiến cho cu nở dê là Yên Tiểu nghề. Ninh Tiểu Bắc ngữ khí lộ ra lạnh lẽo âm trầm, chậm rãi nói, ta muốn toa nở bộ của Hà Nở tư liệu, liền công ty mấy người, tài chính bao nhiêu, nhân mạch bao nhiêu đều muốn rõ rõ ràng ràng. Không thành vấn đề. Mã Tên Béo không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đồng ý cảm tạ. Ninh Tiểu Bắc khẽ mỉm cười. Ninh Tiên Sinh, hai ta quan hệ gì, còn dùng nói tạ cái chữ này lại nói tạ, ta lão Mã nhưng là không cao hứng á vậy được đi. Ninh Tiểu Bắc cười khổ nói. Ha ha, Ninh Tiên Sinh, cho ta 2 ngày, bảo đảm liền hắn công ty mấy cái bóng đèn đều cho ngươi điều tra rõ ràng mã tên béo định liệu trước nói. Cúp điện thoại sau, Ninh Tiểu Bắc cho Diệp Vũ Ngưng ba nữ hỏi thăm một chút, nói cho bọn họ biết chính mình muốn bế quan 3 ngày, sau đó liền đi tới Bách Man Sơn bên trong. Hiện tại hắn, tuy rằng việc vặt vanh rất nhiều, nhưng tu luyện chính là căn bản, tuyệt đối không thể chán trường. Ẩn dấu thích ra mắt nhìn chằm chằm, hắn có thể không thể buông lỏng cảnh giác. Hồ Gao Bục Đỉnh, cây cối cơ bản đã bị hơn 100 tên hoàng cân lực sĩ thanh trừ hết sạch, toàn bộ trồng đến chân núi bên dưới. Một mảnh trống không, ở Bách Man Sơn nồng nặc lâm hải bên trong, cực kỳ đột ngột. Này một mảnh đất trống lớn, Ninh Tiểu Bắc là chuẩn bị kiến tạo tư nhân pháo đài, sáng tạo ra chân chính thế ngoại đảo nguyên. Long bên hồ, dương cương khí tràn ra mặt hồ, như màu vàng sương mù, bao phủ bên trên, cảnh sắc có thể nói đồ sộ kỳ lạ. Ở này mỏng manh màu vàng trong sương mù, có từng đạo màu đen đứng thẳng bóng người ẩn hiện, 30 tên hắc ma kiếm sĩ, không phân ngày đêm địa bảo vệ Long Hồ không bị ô nhiễm. Ninh Tiểu Bắc liền ngồi xếp bằng ở Long bên hồ, tới gần Kim Diễm Long Tiên vị trí. Vận chuyển Thiên Đình Tiên Điển, quanh thân lỗ chân lông mở ra, thu nạp thiên địa linh khí cùng Long Hồ sương mù. Thiên địa linh khí hòa vào huyết nục, cải tạo thân thể, cô đọng tiên khu. Mà Long Hồ sương mù, nhưng là bao hàm Long Dương tinh hoa, tăng cường Ninh Tiểu Bắc cả người dương cương khí tức, làm cho hắn nhìn quanh trong lúc đó, mơ hồ có long tộc thô bạo, bệ nghệ thiên hạ. Cầu vượt 10 đồng cuối chương.